Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1389 Tư Thiên Giám, Huyền Cung, 12 hội nghị, chương 1389 trước mắt ôm chặt nàng. Chính mình lại là lùn vài phần, gương mặt dựa vào bả vai, đại ly nghe được đại sư tỷ dựa vào nàng bả vai. Nói. Thực xin lỗi, thanh âm có chút khàn khàn cùng mát lạnh, năm đó kia phiên biến cố. Tất cả mọi người bị kia bi thương dây dưa, không được giải thoát, duy độc nàng, tránh đi, như vậy tránh đi làm nàng cảm thấy thẹn lại áy náy. Ngày đêm suy nghĩ, kia ngày đó vĩnh hằng mênh mông cùng nàng điên cuồng một trận chiến là như thế nào đến làm Diệp Tử Thanh bọn họ đau triệt nội tâm. Cũng là như thế nào làm nàng liền tưởng tượng đều cảm thấy thống khổ, nhưng là lễ gặp mặt. Nàng thế nhưng cũng chỉ có thể nói một câu thực xin lỗi, đại ly cảm giác được trên vai có chút ướt át. Trong lòng không khỏi chấn động, lại than, quả nhiên lại băng sơn đại sư tỷ cũng có yếu ớt một mặt. Như nhau chính mình biểu tỷ, năm đó biết nàng cùng Diệp gia tất cả mọi người ngã xuống tin tức. Nên là tâm chết điên cuồng. Lúc này mới nghĩa vô phản cố đến bước lên con đường kia, hòa giải ngữ hành động kỳ thật so đại ly. Ngược bại mạnh huyền trạch càng thêm dọa người. Đem không ít người chấn đến thất điên bát đảo, giây lát. Hòa giải ngữ đó là buông ra đại ly. Trên mặt như cũ lạnh nhạt bình tĩnh. Dường như vừa mới đã ươn ướt nước mắt người không phải nàng, trường hợp này hiển nhiên xong việc đến. Có chút lãng mạn. Quản sự đến nhớ tới phía trước đại ly nói cần thiết trêu chọc đến phiền toái. Đó là nháy mắt đã hiểu. Kia một trái tim thiếu nữ liền thức tỉnh rồi. Cười ha hả đến nói. Nguyên lai là có tình nhân tương phùng a thật đáng mừng. Hơn nữa rất nhiều khách quý đến ta hoa đều. Đó là mừng vui gấp bội. Chư vị, lần này chư vị sẽ bị an trí ở huyền cung. Ngày mai đó là hội nghị ngày. Chư vị xin theo ta tới, đệ tam đế cơ quay đầu nhìn về phía đại ly. Quân công tử sợ là không tới đi, đối thượng nữ nhân này nghiền ngậm ánh mắt. Đại ly cười, không được nếu là ở huyền cung. Ta đây chờ hạ làm giải ngữ mang ta qua đi. Các ngươi đi trước hảo, chậm rãi một bộ lão tử trong chiều có người khoe khoang cảm, đệ tam đế cơ cảm. Thấy có chút ngại, vừa định nói chuyện chèn ép hạ đối phương. Lại là nhìn đến thứ năm tuyệt thế đã đi rồi, đệ nhất con cái vua chúa nhìn đại ly cùng hòa giải ngữ. Liếc mắt một cái, ánh mắt thực khó lường. Cũng đi rồi, vây xem trong đám người. Cũng có mấy người đi ra, nếu là phía trước còn có thể điệu thấp giấu ở đám người bên trong. Giờ phút này đó là lộ rõ, kia khí độ, kia sắc bén, kia lạnh nhạt, kia cao quý, các có bất đồng. Nhưng là một đám hiển nhiên đều không phải thiện tra. Đại ly bản thân liền không quen biết vài người. Giờ phút này cũng không đi lo lắng tưởng bọn họ là ai. Thẳng đến có một người lướt qua nàng trước người, đi qua thời điểm. Quay đầu xem nàng, ánh mắt từng người xẹt qua đối phương mặt. Đan sen mà qua, liếc mắt một cái thời gian mà thôi, người đã đi qua đi. Phía sau đi theo mấy cái ăn mặc hoa y tùy tùng, đại ly nheo lại mắt. Nhìn cái kia thanh niên bóng dáng, như suy tư gì, người này cho nàng cảm giác có chút kỳ quái. Mơ hồ quen thuộc lại nguy hiểm, đi thôi, đại ly cùng hòa giải ngữ cũng đi rồi. Lại là từ một cái khác phương hướng rời đi, linh tử những người này kỳ thật cảm giác thực kỳ lạ. Bất quá nhìn kia tiệt sắc vô cùng công tử, nhìn lại kia mặt mày quạnh quẽ. Lại cùng bên cạnh đến người hô ứng đến thập phần hoàn mỹ đến hòa giải ngữ, phía sau thảo luận rốt. Cuộc nổ tung nồi, ta nói hòa giải ngữ như thế nào mấy năm như một ngày đến lạnh nhạt đâu. Hóa ra là sớm đã có người ai cùng ta nói quân tử ly là ma vực yếu nhất tuyệt thế thiên tài, thật. Không nghĩ tới mạnh huyền trạch không phải quân tử ly nhất chiêu chi địch nhân, ồn ào nhốn nháo. Rộn ràng nhốn nháo, linh tử nhìn vài lần. Xoay người đi rồi, nàng đến trở về cùng chính mình đại ca toàn bộ tin tức. Rốt cuộc chính mình người trong lòng không bị một cái khác hắn khinh thường nhìn lại người câu đi. Lại là tới một cái càng đáng sợ đối thủ, mà ở huyền cung phía đông bắc hướng cách ít nhất có 10. Con phố địa phương, có một tòa ngân bạch cự tháp. Tháp đỉnh, Một người dựa không người thanh tịnh góc cung lan, nghiêng người nhàn tản nhìn phương xa kia tòa cung, một cái mặt bên. Mặt mày thần huyền, một bộ trường bào. Bạc tinh loạn thần, huyền cung. Xiêm la cao cấp nhất tông môn. Không gì sánh nổi. Nó đại biểu chính là Xiêm la tông môn hệ thống. Xiêm la vô đế hoàng triều đã không biết có bao nhiêu vạn năm. Nhưng là mênh mông quân vương vực không có khả năng vô chủ. Rốt cuộc một cái lãnh thổ quốc gia yên ổn tất nhiên còn có một cái thống trị bá chủ cố định tứ phương, giống thời chiến quốc quốc gia cùng tồn tại dù sao cũng là hỗn loạn, cho nên Xiêm la kỳ thật cũng có giai cấp thống trị, cho nên ý của ngươi là lần này hội nghị là từ Tư Thiên Giám. Huyền Cung, 12 hội nghị liên thủ tổ chức. Huyền Cung mỗ một chỗ nhà thủy tạ, cũng là hòa giải ngữ thường xuyên mang theo địa phương. Giờ phút này liền có một nam một nữ ngồi ở mộc đài ven. Chân trần buông xuống trong nước. Một bên phủi đi nước trong. Tắm gội bốn phía cẩm tú sơn hà. Một bên đàm luận. Từ từng người trải qua một chút sự tình. Đến trước mắt cục diện. Vừa mới câu nói kia là đại ly hỏi. Hòa giải ngữ gật gật đầu. Xiêm la vô đại đế. Tư Thiên Giám. Huyền Cung cùng 12 hội nghị là phân biệt đại biểu tư pháp tiên đoán. Tông môn lực lượng cùng thế tộc lực lượng tổ chức, Tư Thiên Giám chủ quản tinh tượng khí vận, tương đối huyền diệu, bên trong người đó là được xưng là tư linh, địa vị nhất tôn sùng, không dính khói lửa phàm tục, lại cũng cường đại nhất. Huyền Cung đó là tông môn thế lực, lệ phân bảy cung điện, trong đó băng cung vi tôn, mỗi một cung có một chí tôn, 12 điện bao trùm phạm vi nhất quảng. Bên ngoài thượng thực lực cũng nhất cường đại đốn hạ. Nàng nói, 12 hội nghị kỳ thật chỉ có 12 người. Phân biệt đến từ Tư, Ân, La, Linh, Tông, Hào, Vũ, Võ, Cư, Hàn, Cao, đồng 12 cái gia tộc thế lực. Trong đó phân thượng hội nghị cùng hạ hội nghị. Tư Ân La Linh là thượng hội nghị. Từng người có được tam phiếu đồng ý cùng quyền phủ quyết. Phía dưới bảy phương từng người chỉ có một phiếu quyền lợi, này đảo có điểm giống nước Mỹ bên kia. Chính trị hệ thống, bất quá hiển nhiên nơi này càng tập trung quyền lợi với quý tộc trung tâm, 12 hội nghị đã chủ. Yếu khống chế Xiêm la gần 1/3 tài nguyên cùng lực lượng đi. Cao cấp nhất lực lượng, đại ly nhàn nhạt nói, thượng hội nghị quyền hạn lớn nhất. Chỉ cần thượng hội nghị quyết sách thống nhất, hạ hội nghị liền không thể phản kháng. 9 phiếu quyền lợi đã quyết định hết thảy. Duy nhất có thể chế hành thượng hội nghị đó là Huyền Cung đại biểu tông môn hệ thống. Còn có Tư Thiên Giám, hòa giải ngữ như vậy tính tình người đều đối những việc này rõ như lòng bàn. Tay, có thể thấy được Xiêm la này tam giá tượng trưng cho tối cao đoan thống trị lực lượng xe ngựa ở. Xiêm la uy nghiêm, đốn hạ. Hòa giải ngữ lại nói một câu. Tư Khuynh Lệ đó là lệ thuộc Tư Thiên Giám. Nhưng là nàng bản thân là 12 hội nghị tư gia người. Ở Xiêm la thân phận cực cao. Cũng là vì nàng duyên cớ. Ta vừa mới bắt đầu mới đến cũng không có gì người dám khinh nhục ta kia thật đúng là đến cảm ơn. Nàng, đại ly cười nói. Trong lòng cũng yên tâm. Phía trước nàng xem mạnh huyền trạch kia cặn bã đối đại sư tỷ dụng tâm cơ còn tưởng rằng mấy năm. Này nàng quá thật sự gian nan đâu, tùy tiện nhắc tới Tư Khuynh Lệ kỳ thật cũng không có vẻ đột ngột. Bởi vì người này dù sao cũng là hai người bọn nàng ở Xiêm la duy nhất nhận thức người. Mà người này là thúc đẩy các nàng trước sau tới Xiêm la duy nhất cơ hội, hai người vào lúc trạng vạng mới trở về. Hòa giải ngữ tuy rằng không lớn quản huyền cung sự tình. Nhưng cũng biết lần này đối này đó ngoại lai khách khứa an trí địa điểm. Đó là mang theo đại ly đi qua ở huyền trong cung hành lang bên trong, bởi vì phía trước huyền cung. Phía trước biến cố, hiển nhiên huyền cung rất nhiều đệ tử đã hiểu rõ các nàng quan hệ, nhưng là thật sự hiểu rõ sao? Đại ly một đường nhìn những người này cung kính lại khác thường ái muội ánh mắt, nàng nhấp môi. Cười trộm, không, phải nói là cười cấp hòa giải ngữ nghe. Ta đánh cuộc một xe dưa chuột. Những người này khẳng định đem ta trở thành ngươi nhân tình. Nhân tình, người này thật đúng là, hòa giải ngữ banh mặt, sắc mặt nhàn nhạt, trở về một câu làm đại ly đương trường di ông rất nói. Không có chính chủ, lấy tới nhân tình, ngạch. Đại Ly sửng sốt một chút, bắn ngược một câu, cho nên ta là muốn chuyển chính thức sao? Kia mặt mày hớn hở lại ngốc manh bộ dáng, hòa giải ngữ biểu tình đều banh không được. Quay mặt đi không xem người này, càng xem càng khí, nhiều năm không thấy. Như thế nào liền nhị thành như vậy, hơn nữa quán sẽ đùa giỡn người. Còn vẻ mặt vô tội, tới rồi, hòa giải ngữ nhắc nhở. Đại Ly nhìn nhìn này một chỗ hoa mỹ lại thanh u nơi. Giống như phòng cùng phòng là hợp với. Là một cái thật dài hành lang gấp khúc nhà gỗ. Thành lập ở giang hồ phía trên. Rất là xinh đẹp, Đại Ly nhìn nhìn trạng vạng chiều hôm. Quay mặt đi, mặt bên tốt đẹp. Hòa giải ngữ lẳng lặng nhìn. Nguyên bản quạnh quẽ ánh mắt càng ngày càng ấm, thẳng đến đối phương nói. Ân, như vậy mỹ địa phương. Ngươi buổi tối muốn hay không ngủ ở nơi này? Hòa giải ngữ, lãng mạn, duy mỹ sơn thủy họa. Không khí thực quỷ dị, nếu tính thượng cách vách mở cửa ra tới một người. Kia không khí liền càng có ý tứ, dù sao hòa giải ngữ ánh mắt bắt đầu phiêu xa. Đại Ly quay đầu đi, biểu tình thực xuất sắc. A ha, là đệ nhất đế cơ điện hạ A nhân sinh, thật là nơi nào bất tương phùng, ngươi đi ngang qua. Ta ở nơi này, đệ nhất đế cơ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Dẫn theo ấm nước đi đến đằng trước sân đi tưới hoa, ha ha, Đại Ly cười gượng. Giống như vừa mới nữ nhân này xem ánh mắt của nàng, hòa giải ngữ vẫn là đi rồi. Lúc gần đi ánh mắt xẹt qua trong viện bị lâm ấm bách hoa một chút che đậy lệ ảnh, đệ nhất đế cơ. Thứ năm tuyệt thế, thật đúng là làm người khó có thể xem nhẹ người, Đại Ly nhìn theo hòa giải ngữ. Rời đi. Quay đầu cũng nhìn đến đệ nhất đế cơ nghiêng người. Dương dương mi, cười một cái, trở về chính mình phòng, ngày kế hội nghị tuy rằng không có đối ngoại công khai. Nhưng là kỳ thật xiêm la 7-8 thành tu sĩ đều không phải ngốc bước. Tự nhiên có thể biết được trong đó lợi hại quan hệ, rốt cuộc như vậy nhiều thành chủ cùng thiên tài. Tinh anh, thậm chí ma vực đệ nhất đế cơ. Đệ nhất con cái vua chúa như vậy cực kỳ tôn quý người đều bị mời lại đây. Lần này hội nghị quy cách hiển nhiên rất cao, cao đến hôm qua còn phồn hoa vui mừng hoa đều hôm nay. Không khí đều có chút khẩn trương lên, huyền cung chủ điện đại sảnh. Đây là một cái diện tích đạt tới 1000 mẫu khổng lồ đại sảnh. Điếu cao hoa đăng ước chừng có 999 mễ cao. Bốn vách tường phía trên tràn đầy huyền diệu duy mỹ bích họa. Sinh động như thật, lui tới cung Nga không thi phấn trang, tư thái tùm, thành chủ 99 tịch, tôn khách 34 tịch, nhân vật nổi tiếng 772 tịch, linh tinh vụn vặt tổng cộng 1 vạn tịch. Cũng chính là 1 vạn người khổng lồ hội nghị tự nhiên là trang trọng thập phần, Đại Ly cùng Diệp Phi Ưng cùng nhau tới, tự nhiên là hai người dựa gần ngồi, mà cái gọi là thành chủ. Tự nhiên là nàng cùng Phi Ưng ở bên trong xiêm la bên trong cùng phần ngoài thành chủ. Chẳng phân biệt lai lịch, dù sao là thành chủ, lớn nhỏ thành không đồng nhất, giống như cũng không có gì quy luật. Đến nỗi tôn khách cùng nhân vật nổi tiếng, Đại Ly vốn tưởng rằng là giống nhau. Nhưng bên cạnh vị này trung niên Mỹ nam tử nói cho nàng không giống nhau. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay vẫn là liền hai càng các ngươi hiểu. Hết chương.